Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 434, rực rỡ hẳn lên Hồng Thủy Đại Vu. Một đám người cười đùa hồi lâu, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm mới đi theo Ngô Vũ Đình rời đi. Mà Tả Trường Lộ lưu tại nguyên địa, cùng một đám các lão huynh đệ nói chuyện trời đất, bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm. Đi. Đi xem một chút hôn lễ của các ngươi lễ phục. Ngô Vũ Đình cười ha hả lôi kéo Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đi vào trong. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt cúi đầu bước nhanh đi theo. Nửa ngày cũng không mở miệng nói chuyện. Cầu đát, miêu miêu, chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình cười híp mắt nói. Hai ngươi cái này tu vi tiến bộ thật mau a. Xem ra là kia song tu hiệu quả rất không tệ đi. Tả Tiểu Niệm càng không đất dung thân. Một đầu đâm vào Ngô Vũ Đình trong ngực, vặn eo dậm chân hờn dỗi. Mẹ, ngươi hại ta, ta thế nào còn hại ngươi rồi? Ngô Vũ Đình trừng mắt, rượu kia công dụng, ngươi không nói sớm rõ ràng. Đêm hôm đó ta uống không ít, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm giọng buồn buồn từ trong ngực truyền tới. Mắc cỡ chết người ta rồi. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình giả bộ như bị kinh ngạc. Nói. Làm sao lại thế? Rượu kia công hiệu, Tiểu Đa không có cùng ngươi phân trần rõ ràng sao? Lúc trước ta thế nhưng là liên tục dặn dò hắn phải nói cho ngươi đó a. Rượu kia là đồ tốt, nhưng không có khả năng tùy tiện mù uống. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm không thể tin ngẩng đầu. Lập tức quay đầu, trong hai mắt tràn đầy sát khí nhìn xem Tả Tiểu Đa. Nghiến chặt hàm răng, cẩu, đát. Tả Tiểu Đa mắt trừng chó ngốc, ngoặc kép chấm hỏi, mẹ, ngài thật đúng là mẹ ruột ta a, coi như không hoàn toàn là ngài nội, thế nhưng là ngài liền không thể nhìn xem thời gian địa điểm trường hợp sự kiện a, cho nên chuyện này, người thế nhưng là trách không được mụ mụ ta giọt, đó chính là người nào đó đang làm chuyện xấu, Ngô Vũ Đình hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trực tiếp đem chính mình hái được cái một đám mà chỉ toàn. Đem tất cả nồi đều lắc tại trên người con trai. Tả Tiểu Niệm tự nhiên tin chi không nghi ngờ. Càng đằng đằng sát khí. Bắn tên có đích. Tả Tiểu Đa nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Cứng họng. Xưa nay biết ăn nói răng sắt cương nha. Nửa ngày im ắng. Đã nói xong mẹ ruột đâu. Cứ như vậy đem ta vô tình bán rẻ. Cẩu đát. Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Tả Tiểu Niệm oán hận nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thở dài, bất đắc dĩ nói, đêm động phòng hoa chúc, hết thầy ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi muốn uống mấy chén, ta liền bồi ngươi uống mấy chén. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt, ngươi nghĩ hay lắm, không phải ta muốn vẻ đẹp, không tin ngươi hỏi một chút mẹ ta, cái này giữa phu thê, cái kia, đúng không, hết thầy cũng có thể làm. Nhất định phải là muốn làm. Mắt thấy Tả Tiểu Niệm đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Tả Tiểu Đa nhất thời chuyển thành nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hình thức. Ngô Vũ Đình đều thua trận. Nàng cũng là thật không nghĩ tới. Con của mình ra mặt đã dày đến loại tình trạng này. Rõ ràng đều bị ép vào góc chết. Thời gian một cái nháy mắt liền tập hợp lại. Còn có đại binh tiếp cận. Hùng hổ dọa người. Cái này di truyền năng lực thật sự là cường đại. Lúc trước chính mình nhỏ tuổi, cái gì cũng không hiểu. Tả Trường Lộ có vẻ như cũng là nói như vậy. Chờ đến chính mình về sau minh bạch những sự tình kia thời điểm. Thời gian mấy chục năm đều đã đi qua. Hiện tại, Tả Tiểu Đa quả thực là vô sự tự thông. Sách giáo khoa giống như ví dụ thực tế. Trực tiếp liền con mắt đều không nháy mắt đem hắn ba ba năm đó đã nói. Lần nữa nói ra, ngoài ra còn mặt không đỏ hơi thở không gấp, hết sức tự nhiên, Tả Tiểu Niệm đỏ mặt hướng Ngô Vũ Đình thỉnh giáo. Mẹ, là thế này phải không? Ngô Vũ Đình ho khan một cái, thời khắc mấu chốt, tự nhiên muốn hướng về chính mình thân nhi tử. Khuê nữ a, dứt khoát người cũng đã tiến hố, liền lại trong hố ở lại đi. Tiểu Đa nói không sai, giữa phu thê, khuê phòng chi nhạc. Ẩm thực nam nữ, hết thảy gặp nhau và hòa hợp với nhau đều là rất bình thường. Cặp vợ chồng ở chung, thật là không cần thiết thẹn thùng. còn có rất nhiều tuế nguyệt chung sống. Hung hăng thẹn thùng, xác thực không cần thiết. Càng sớm thích ứng, càng là như cá gặp nước, lại không có ngoại nhân. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình một mặt trang trọng nói. Tả Tiểu Niệm, ngoặc kép, thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng cầu đát cố ý đây này. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi. Tướng vợ chồng chỗ chi đạo. Đây đều là chuyện rất bình thường. Ta cùng cha ngươi năm đó cũng là như thế tới. Chỉ cần các ngươi vợ chồng trẻ ở giữa hòa thuận vui vẻ hiệp hiệp. Không thể so với cái gì đều mạnh. Ngô Vũ Đình ôn nhu giải thích. Đều cầm nàng cùng tả cha năm đó hiện thân thuyết pháp. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt cúi đầu xuống. Một trái tim lại là bình yên. Thầm nghĩ. Nguyên lai cầu đát những cái kia yêu cầu kỳ quái. Đặt ở giữa phu thê đều là rất bình thường cử động. Cái kia, về sau, tả tiểu đa cười rất hèn mọn. Đúng không, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Vợ chồng khuê phòng sự tình. Bất quá bình thường, sao là như vậy nghiêng lệch ra. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, trợn mắt chừng một cái. Gương mặt xinh đẹp lại là càng đỏ. Lần thêm lệ sắc, sau đó, tả tiểu đa đi thử y phục. Tả Tiểu Niệm thì là đi theo Ngô Vũ Đình đi thử áo cưới. Sau đó dĩ nhiên chính là bắt đầu các loại chụp ảnh. Tất cả rườm ra sự tình. Cuối cùng Ngô Vũ Đình đã tất cả nên dự bị đều sớm dự bị hạ. Không đến mức luống cuống tay chân. Đến xuống giữa trưa, đạo minh thất kiếm xuất lĩnh không ít đạo minh cao tầng. Cuồn cuộn đến, mà liền tại bọn hắn đến không lâu về sau. Hồng Thủy Đại Vu xuất lĩnh lấy các huynh đệ, cũng thịnh tới đến, mà theo hai đám người đến, Nhật Nguyệt Quan bên trên, các tướng sĩ ồn ào tiếng cười, thẳng tắp trượt xuống đến ranh giới cuối cùng, chân chính đỉnh phong chiến lực, thế này đỉnh điểm người. Vô số tướng sĩ, nhìn xem vắt ngang bầu trời Vu Minh 12 Đại Vu, ánh mắt phức tạp chưa từng có, đó là một loại, cừu hận, cùng. Đối với cường giả kính sợ, còn có tôn kính, phát ra từ đáy lòng tôn kính. Tại mỗi một người tu luyện trong lòng, đều có một cái cộng đồng lý niệm, cũng hoặc là nói là sơ tâm, rất đơn thuần sơ tâm, mặc kệ là địch hay bạn, nhưng là không phục cường giả, có tội, người khác so với ngươi còn mạnh hơn, liền có so với ngươi còn mạnh hơn địa phương. Điểm này từ trước đến nay không thể tranh luận. Nhất định phải phục, dù là tương lai gặp được vẫn là phải liều chết một trận chiến. Vẫn là phải đem tính mạng của mình chôn vùi tại cường giả trên tay. Nhưng đối mặt vị cường giả này một khắc, người có thể cừu hận, nhưng không thể không phục. Bởi vì, tu vi hiện tại của hắn, chính là ngươi bây giờ mộng. Tương lai đường, có lẽ là vĩnh viễn cũng vô pháp chạm đến đạo tiêu. Cho đến không trung một trận mờ mịt lắc lư. Các cường giả thân hình cùng nhau biến mất, phía dưới mới khôi phục tiếng vang, nhưng rất rõ ràng từng cái đều là giảm thấp xuống cuống họng nói chuyện. Vu Minh một đám hợp đạo trở lên cường giả, thiên vương cấp bậc cường giả, các đại quân đoàn tướng soái bọn họ, nhao nhao hạ xuống, đi tìm chính mình các đối thủ cũ chửi nhau đi uống rượu. Không bao lâu đợi, toàn bộ Nhật Nguyệt Quan lại lần nữa vang lên từng tiếng trung khí mười phần. Lẫn nhau mắng to vang động. Nói đến, tiệc rượu an bài vẫn rất có ý tứ. Thậm chí có thể nói là rất có suy nghĩ lý thú giọt. Tại tả trường lộ kiên trì dưới, mỗi một bàn cơ bản đều là giống nhau phối trí. Bốn cái tinh hồn người, bốn cái Vu Minh cao thủ, lại phối hợp hai tên đạo minh sở thuộc tu giả. Mỗi một bàn bầu không khí đều là nhiệt liệt đến cực điểm. Mà Vu tộc những cao thủ đi qua đăng ký dâng lễ, đãi ngộ cũng không giống với phòng thu chi bọn họ đầu không dương mắt không trợn. Liền cái này, chỉ có ngần ấy hạ lễ cũng không cảm thấy ngại đến uống rượu mừng. Thật keo kiệt, chấm ngoặc kép, Vu tộc không đều là tứ chi cực độ phát đạt. Ngay cả đầu óc đều tràn đầy bắp thịt ra hòa. Biết được cái gì cấp bậc lễ nghĩa, có phần hạ lễ là có thể. Không phải vậy còn có thể làm gì? Chấm ngoặc kép, nắm lỗ mũi, rất ghét bỏ thu lễ. Sau đó đăng ký, phất phất tay, đuổi con vịt đồng dạng đuổi đi. Bên kia chờ lấy bị dẫn dắt ngồi vào vị trí. Vu tộc người sở thuộc từng cái ruột đều khí sưng lên. Vì không tại đối thủ cũ trước mặt mất mặt, chúng ta lần này lấy ra, bên nào không phải đồ tốt. Có nhiều thứ, thậm chí là tuyệt phẩm thiên phẩm giật phẩm thiên tài địa bảo. Kết quả còn muốn bị một trận khinh bỉ. Hết lần này tới lần khác còn không thể phát tác. Chuyến này tới, thật mẹ nó biệt khuất. Cho đến trên chỗ ngồi, chợt liền phát hiện, cùng một bàn ngồi, rõ ràng là cùng mình thù hận lớn nhất người kia, cũng hoặc là những người kia. Vậy cũng không liền phải càng thêm náo nhiệt rồi sao? Vừa uống rượu, một bên lẫn nhau ân cần thăm hỏi 18 bối tổ tông. Nói tục lời thô tục, các loại từ địa phương lần lượt có đến. Nóng nảy trình độ còn muốn thắng qua chợ sáng bác gái cò kè mặc cả. Chí ít cũng là không kém cỏi chút nào. Trong chính sảnh, Tả Trường Lộ, tinh hồn một đám cao tầng, Đạo Minh Thất Kiếm, 12 đại vu, Thiềm Thánh, Tam Đại Lục Đỉnh Phong Cường Giả, tụ tập dưới một mái nhà, chủ vị ba tấm cái ghế. Tả Trường Lộ hướng ở giữa ngồi xuống, lập tức chào hỏi du tinh thần tại chính mình bên phải tọa hạ. Về phần bên trái vị trí, đám người ngay tại kỳ quái ai đến ngồi thời điểm, đã thấy Tả Trường Lộ cười tủm tỉm vẫy tay. To con, ngươi còn chưa tới tọa hạ, chờ cái gì đâu? Hồng Thủy đại vu ho khan một cái, sải bước đi qua, ngồi nghiêm chỉnh, mặt mũi tràn đầy đều là nghiêm túc trang trọng chi sắc. Đạo Minh đám người, ngoặc kép, Vu Minh đám người, ngoặc kép, tinh hồn đám người, ngoặc kép. Đây là cái gì sắp xếp tòa pháp? Nếu như nói là dựa theo thực lực phân chia, cái kia Hồng Thủy đại vu nhập tọa không thể nghi ngờ. Có thể Đạo Minh Lôi đạo nhân cũng nên có một cái ghế mới là. Nếu là dựa theo thân phận phân chia, hay là đến đem Lôi đạo nhân thay thế Trích Tinh đế quân. Dù sao hai người này thực lực tại sàn sàn với nhau, mà thân phận thì là Lôi đạo nhân cao hơn. Đến tột cùng là lý do gì? Hồng Thủy đại vu có thể làm được chủ vị, Lôi đạo nhân lại không cái ghế ngồi đâu. Mọi người ở đây không hiểu chút nào thời khắc, liền nghe đến Liệt Hỏa đại vu, cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, Đan Không đại vu, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Băng Minh đại vu, ha ha, từng cái ngu xuẩn đi. Tuyệt đối không nghĩ tới ta lão đại tin tức manh mối chỗ ngồi lại là chủ nhân vị a. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi tròng mắt một hồi còn muốn tuôn ra tới. Sớm trước làm một chút con mắt vật lý trị liệu. Nhớ kỹ bảo vệ tốt tròng mắt. Tuyệt đối đừng tràn mi mà ra a. Còn lại các vị đại vu sắc mặt vẻ quái dị càng sâu. Ngoặc kép chấm hỏi. Vô độc đại vu hừ một tiếng. Có cái gì kỳ quái? Bất quá chỉ là. Chấm ngoặc kép. Lầm bầm hai tiếng. Rốt cục vẫn là không nói. Dù sao chỉ là suy đoán. Không có chứng cứ, chỉ là đoán Tả Tiểu Đa mộng yểm truy cùng lão đại có quan hệ mà thôi. Sau đó các vị đại vu ôm nghi hoặc chi tâm lần nữa dò xét thời điểm. Lúc này mới phát hiện càng thêm chuyện cổ quái. Bọn hắn cùng nhau mà đến, nhưng Thủy Chung không có chú ý tới. Hồng Thủy lão đại hôm nay mặc, lại là chỉnh chỉnh tề tề. Thậm chí ngay cả trên mặt dâu ria cũng sờ sờ. Đầu kia quanh năm rối mù tóc. Trải vuốt đến không loạn chút nào, đến mức càng nhiều mấy phần dung quang đổi phát hương vị. Còn có, chẳng những trên thân sạch sẽ, trên chân cũng một đôi sáng bóng dày da. Thần tình trên mặt, tựa hồ cũng so trước đó muốn, nhu hòa rất nhiều. Các vị đại vu đều là kinh dị một chút. Đây là lão đại, Băng Minh đại vu gật gù đắc ý, phát ra từ nội tâm tán dương. Lão đại hôm nay giả vờ giả vịt, rất lâu cũng không thấy hắn ăn mặc cùng cá nhân một dạng. Chậc chậc, áo mũ chỉnh tề, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Lập tức liền nghĩ tới mặt người dạ thú bốn chữ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.